Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, điểm điểm, thế nào, ngoặc kép, hoa nha, mau nhìn bên kia, cái kia tiểu la lị siêu đáng yêu. Mẹ à, thứ nguyên bích phá sao? Nhị thứ nguyên tiểu khả ái xông vào tam thứ nguyên. Bọn hắn là người một nhà sao? Cảm giác từng cái nhan giá trị đều là đỉnh tiêm a. Lão đại diễm như đào lý. Nhị tỷ dịu dàng tài trí, tam ca mặt em bé, cuối cùng thừa kế tiếp tiểu khả ái, cả nhà lòng bàn tay sùng. Cái này la lị giống như ở nơi nào gặp qua. Ngô, đây không phải phi sắc phòng nhỏ cái kia trên cơ bản chỉ ở hoàng hôn về sau ẩn hiện lão bản sao? Làm sao giữa ban ngày chạy khê lớn tới? Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp tiếng nghị luận bên trong. Hỗn tạp một cái hơi có chút không xác định thanh âm. Đại, đại sư, dù những cái này xưng hô rất kỳ quái, nhưng lại hoàn toàn chính xác có thể cùng bọn hắn đoàn người này dính líu quan hệ. Thế là phi sắc quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một người mặc đón người mới đến, chữ áo sơ mi trắng nam sinh. Đứng tại mấy mét có hơn, thần sắc có chút do dự. Ngọc Hành cũng sau đó quay đầu, trông thấy hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, là ngươi a, Hứa Hạo, nàng vừa tới đến Khê Nam ngày ấy, ở hồ nhân tạo bên cạnh gặp được nam sinh, mời nàng ăn bữa sáng, trả lại cho nàng tiền nhiễm tóc, mặc dù những số tiền kia quá ít, còn thiếu rất nhiều, còn phải nàng tự nghĩ biện pháp kiếm, nhưng trình độ nhất định tới nói. Cũng coi như thúc đẩy nàng trước gặp phải Phùng Trử gặp lại phi sắc. Thật là ngươi a đại sư. Ta còn tưởng rằng ta nhận lầm đâu. Hứa Hạo mười phần kinh hỉ. Đương nhiên, nhận lầm thuyết pháp này là hơi cường điệu quá. Dù sao Ngọc Hành bây giờ tướng mạo. Thật là bách lý không một. Muốn nhận lầm có chút độ khó. Bất quá nàng nhiễm một đầu dễ thấy mái tóc màu hồng phấn. Mặc quần áo phong cách cũng cùng trước đó nhìn thấy lúc thuần phát chênh lệch rất xa. Đây mới là để Hứa Hạo thật không dám xác định nguyên nhân thực sự. Ân, Ngọc Hành mười phần có lễ phép lên tiếng. Sau đó liền không nói. Hứa Hạo gãi đầu một cái. Nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Lúc này Khương Tình Thiên hỏi một câu. Ngươi là người tình nguyện. Cơ hồ tất cả đại học. Mỗi cái năm học mới đều có tổ chức đón người mới đến hoạt động. Trừ trong trường học lãnh đạo cùng giáo sư bên ngoài, cơ bản đều là cấp cao học trưởng các học tỷ. Đúng, Hứa Hạo gật gật đầu, sau đó lại hỏi nói, đại sư các ngươi là buổi tiếp đến đưa tin sao? Hắn nói chuyện, ánh mắt từ phi sắc cùng Khương Tình Thiên trên thân lướt qua. Rơi vào mặt em bé cửu mệnh trên thân, không có cách. Cái này cao nhan giá trị trong đội ngũ, chỉ có cửu mệnh thoạt nhìn như là muốn học đại học. Khương Tình Thiên gật gật đầu, có thể hay không xin nhờ ngươi dẫn chúng ta đi văn học viện tân sinh chỗ báo danh. Ngọc Hành chuyên nghiệp, là Hán ngữ nói văn học, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó. Đương nhiên, đây là chỉ phi sắc bọn hắn về sau cho Ngọc Hành học bù thậm chí mang làm bài tập độ khó. Về phần Ngọc Hành, liền xem như lên đại học, đại ma vương cũng muốn vui vẻ mỗi một ngày. Sao có thể là loại chuyện nhỏ nhặt này mà bối rối đâu? Không, không phiền phức không phiền phức. Đối với Hứa Hạo tới nói, có thể giúp đỡ đại sư một tay, không chỉ có không phiền phức, ngược lại là vinh hạnh của hắn. Dù sao nhân sinh ngoài ý muốn nhiều như vậy, mà đại sư lợi hại như vậy. Không chừng lúc nào liền lại có chuyện nhờ nàng đâu. Mời đi theo ta, ở Hứa Hạo dẫn dắt đi. Phi sắc một đoàn người rất nhanh tới văn học viện đưa tin chỗ. Trên đường đi, bọn hắn cái đội ngũ này, quay đầu suất 200% ấn đi tạm thời lẫn vào trong đó Hứa Hạo. Cũng đi theo hưởng thụ một lần đám người tiêu điểm cảm giác. 9 giờ không đến, thời gian này không tính sớm nhưng cũng không muộn. Bất quá đưa tin địa phương, đã xếp hàng lên đội ngũ thật dài, từ lầu dạy học bên trong một mực dọc theo người ra ngoài. Siêu siêu vẹo vẹo, ánh nắng từ phía chân trời tung xuống, rơi vào trên người, mới đầu thời điểm còn cảm thấy ấm áp, nhưng là rất nhanh loại này thoải mái dễ chịu cảm giác liền biến mất. chỉ còn lại nóng bỏng đốt người. Sáng sớm ánh nắng cũng có thể rất độc, phi sắc một chút không mang theo do dự sai sự cửu mệnh. Béo mèo ngươi đi xếp hàng, đại ma vương làm nhất gia chi chủ. Sao có thể đi làm loại này việc nặng đâu? Khương Tình Thiên một người bình thường, lại là nữ hai tử, cũng không thích hợp đi phơi nắng. Phi sắc mặc dù là yêu ma, nhưng là đối với hiện thế ánh nắng cũng không phải là đặc biệt thích. Cơ bản chỉ ở hoàng hôn về sau hoạt động, dạng này một loạt cởi xuống đến, cũng chỉ còn lại có cửu mệnh. Cái này mấy trăm năm tu vi miêu yêu, bi thảm biến thành chuỗi thức ăn đáy sinh vật, cửu mệnh đặc biệt ủy khuất, cảm giác thời gian không cùng tiêu gia giật cùng một chỗ thời điểm tốt hơn. Cũng so ra kém ban đầu ở trong rừng trúc thời điểm. Bởi vì khi đó phi sắc còn không có hư hỏng như vậy tâm nhãn. Mọi người cùng nhau bị đại ma vương cùng tiêu gia giật khi dễ. Khác biệt không có rõ ràng như vậy. Thế nhưng là ủy khuất vô dụng, đại ma vương là chủ nhân, Khương Tình Thiên là chăn nuôi viên, phi sắc nhưng là đánh không lại người, duy nhất có thể lấy khi dễ tiêu gia giật không đến. Mà lại tới cũng vô dụng, bởi vì đối phương lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm địa trong tay còn nắm giữ lấy hắn đặc cung cá khô. Nhỏ, đây quả thực để mèo tuyệt vọng, cửu mệnh ủy khuất ba ba, đứng ở đám người cái đuôi. Thành thật xếp hàng đi, không sai biệt lắm muốn tới giữa trưa lúc 12 giờ. Cửu mệnh cuối cùng từ siêu siêu vẹo vẹo đuôi rồng trước đi vào long đầu. Cách xa mấy mét, giống như cũng có thể cảm giác được trên người hắn loại kiêu uể hoài hương vị. Gạch nối dấu lớn, xếp tới, hắn liền quay đầu hô to một tiếng khí lực cũng không nguyện ý ra. Sờ điện thoại cho phi sắc phát tin tức. Sau đó liền gặp phi sắc mang theo Ngọc Hành đến đây. Cùng một chỗ còn có nhiệt tâm học trưởng Hứa Hạo, vừa vặn phía trước một vị làm hoàn tất, đến phiên bọn hắn, cửu mệnh thối lui, phi sắc mang theo Ngọc Hành đã đứng đi, một văn kiện túi mở ra, tất cả mọi thứ theo thứ tự đưa tới. Phụ trách chính là một cái tuổi trẻ nữ lão sư, nhìn thấy mặt em bé cửu mệnh thời điểm, liền chăm chú nhìn thêm. Không nghĩ tới kế tiếp lại tới một cái dung mạo diễm lệ soái ca. Còn mang theo cái ăn mặc siêu manh tiểu la lị, quả thực chính là nhan chó thiên đường. Bất quá cái này nữ lão sư, cùng trước đó Hứa Hạo đồng dạng, coi là báo danh chính là cửu mệnh. Kết quả cầm lấy tư liệu xem xét, lại là trước mắt cái này nhìn tuổi tác rất nhỏ tiểu la lị. Mà thẻ căn cước của nàng bên trên ngày sinh, chứng minh nàng thật sự đã 17 tuổi. Cái này ma huyễn thế giới, Hứa Hạo tinh mắt, ở bên cạnh liếc tới thư thông báo trúng tuyển bên trên danh tự. Cố Điềm Điềm Mani lúc trước hắn không biết đại sư danh tự. Nhưng là vừa rồi tại chờ đợi thời điểm, liền nghe đến phi sắc bọn hắn hô, Điềm Điềm. Một nháy mắt, Hứa Hạo cảm giác cả người đều không tốt. Loại này không tốt một mực tiếp tục đến bên này quá trình đi đến. Mới miễn cưỡng nhạt xuống dưới. Sau đó đi ký túc xá lĩnh chìa khóa, nói đến vấn đề chỗ ở, phi sắc bọn hắn chuyên môn thảo luận qua, cuối cùng lại trưng cầu Ngọc Hành ý kiến, ra kết luận, trước làm, về sau thích ở hay không, xem tình huống mà định ra, học sinh mới năm nay ký túc xá an bài ở đông khu, mà Ngọc Hành phân phối đến đông số 18 lâu, tìm tới túc xá lâu thời điểm, mặc dù cũng có mấy cái học sinh đang làm lý. Nhưng là cùng chỗ báo danh so sánh, chỉ có thể dùng mèo con hai ba con để hình dung. Rất nhanh liền đến phiên Ngọc Hành, mấy cái quản lý ký túc xá A-Z là loại kia lòng nhiệt tình dễ nói chuyện tính cách. Nhìn thấy Ngọc Hành hơi có chút ngoài ý muốn, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng tướng mạo nhìn thật sự quá nhỏ. Mà lại mặc quần áo cách ăn mặc vẫn là manh hệ phong cách. Nổi bật lên người càng nhỏ hơn. Đang tại lĩnh đồ vật thời điểm, hành lang bên kia truyền đến hai nữ sinh đối thoại âm thanh. Thật sự rất cảm tạ học tỷ hỗ trợ. Không cần khách khí, ta trước kia vừa tới thời điểm, cũng có học tỷ lĩnh ta đưa tin. Thanh âm này, có chút quen thuộc, rất nhanh, hai đạo tinh tế thân ảnh liền từ chỗ góc cua đi tới. Không nhận ra cái nào, một cái khác cũng coi như người quen, là Kim Điềm Ni, nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy bên này đang tại làm thủ tục nhan trị thiên đoàn. Sửng sốt một chút về sau, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Điềm Điềm tiểu khả ái, nàng trước cùng Ngọc Hành đánh xong chào hỏi, về sau mới là phi sắc bọn hắn. Lão bản, tiểu tinh tỷ, A Cửu tương đương các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn nàng, nhu thuận chào hỏi, Điềm Điềm tỷ tỷ, phi sắc đáp lời nói, mang Điềm Điềm đến đưa tin, Kim Điềm, ngoặc kép chấm chấm, a, nàng hai ngày này không tới cửa hàng đồ ngọt đi, cho nên không biết Ngọc Hành muốn lên đại học sự tình. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng nhanh chóng tiếp nhận rồi cái này thiết lập, đồng thời từ Hứa Hạo trong tay nhận lấy mang Ngọc Hành đi ký túc xá vòng này báo đến quá trình. Nhiệm vụ, không có cách, nơi này là nữ sinh ký túc xá, đương nhiên là thân là nữ sinh nàng tương đối dễ dàng. Về phần phi sắc cùng cửu mệnh hai cái này giới tính là nam có thể hay không không tiện. Gia thuộc, sủng vật, liền không cần giảng cứu nhiều như vậy. Ngọc Hành phân phối đến ký túc xá là tầng 3 số 315. Bởi vì Ngọc Hành phân phối đến giường hào là số 3. Chứng minh phía trước đã có người, cho nên một đoàn người đến cửa túc xá thời điểm, lễ phép gõ một cái cửa, quả nhiên có người, mở ra cửa chính là một tính cách cởi mở nữ hài. Nhìn thấy ngoài cửa nhan trị thiên đoàn sửng sốt một chút, sau đó mới nghiêng người để bọn hắn đi vào, nữ hài là số 2 giường, tên gọi Vương Thanh Thanh, người bên ngoài, tự mình một người đến đưa tin. Giường số 1 nữ hài gọi Ngô Nhã Nhã, người địa phương, ba ba mụ mụ ra ra nãi, nãi. Cơ hồ là cả nhà cùng một chỗ bồi tiếp đến. Vương Thanh Thanh đến thời điểm, Ngô Nhã Nhã bên kia không sai biệt lắm đã thu thập xong. Bắt chuyện qua thương hỗ giới thiệu về sau, liền rời đi ký túc xá đi công việc những thủ tục khác. Trải giường chiếu thu thập loại hình sự tình, chủ nhân sao có thể động thủ đâu. Các sủng vật bận bịu đi thôi. Khương Tình Thiên trải giường chiếu, phi sắc cửu mệnh bên cạnh hỗ trợ, đưa một chút đồ vật kéo một chút ga giường cạnh góc loại hình. Trường học thống nhất tóc trên giường vật dụng, ga giường là xanh trắng phương cách, bị chùm màu lam nhạt, còn ấn khê nam đại học chữ. Phi sắc đối với lần này 10 phần ghét bỏ, không ngừng mà nhắc tới. Một bộ hận không thể đem trong nhà bộ kia manh được lòng người lá gan rung động chứa đại lượng màu. Hồng viền gen nơ con bướm nguyên tố trang bị toàn phục chế tới được bộ dáng. Khương Tình Thiên giả trang cái gì đều không nghe thấy. Cùng phòng Vương Thanh Thanh rất nhanh thu thập xong. Do dự một chút, thực sự không nỡ đáng yêu Ngọc Hành. Thế là kéo lấy ghế ngồi vào bên cạnh nàng. Chú ý tới Ngọc Hành ánh mắt rơi vào đã thu thập xong giường số 1 vị. Biểu hiện trên mặt nói như thế nào đây? Giống như có chút bộ dáng nghiêm túc, nhưng lại không hoàn toàn. Tóm lại rất kỳ quái. Thế là Vương Thanh Thanh hỏi nói. Điềm Điềm, thế nào? Ngọc Hành nghe vậy thu tầm mắt lại. Nghiêng đầu nhìn Vương Thanh Thanh. Về nói, chúng ta cùng phòng, giống như rất có ý tứ, không thể không nói. Có lúc. Sự tình chính là có thể trùng hợp như vậy, bọn hắn nguyên bản ném cho quản lý chỗ người đi đau đầu sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp, vẫn là ở ký túc xá cái này chỗ đặc thù. Hết chương.